Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 40, đưa mỏ. Một bên khác, Giang Ly vừa mới bắt đầu còn có chút hưng phấn, nhưng là hưng phấn kinh thoáng qua một cái, cũng liền không có cảm giác gì, ngồi xổm ở cái kia buồn bực ngán ngẩm bên trong cũng trừ một viên linh thạch ra. Sờ lên, ngửi ngửi về sau, thầm nói, nếu là linh khí biến thành, cái kia hẳn là có thể ăn đi. Sau đó Giang Ly thật nhét miệng bên trong, két, miệng vừa hạ xuống, linh thạch lên tiếng mà đứt, linh thạch rơi vào trong miệng, liền như là khối băng, lạnh buốt, nhưng là cũng không thấu xương, ngược lại tán phát khí lạnh thấm vào ruột gan, để người thần thanh khí sảng. Toàn thân thoải mái, trọng điểm là, linh thạch hơi mang vị ngọt. Giang Ly nhịn không được nhíu lông mày. Thầm nói, cái này cảm giác, so băng côn tốt ăn nhiều. Bên kia Garcia thấy thế, triệt để bó tay rồi. Trong lòng lớn tiếng gầm thét, đây chính là linh thạch A. Linh thạch A, giữa thiên địa linh khí tinh hoa A. Người nhà đến cùng có biết hay không cái gì gọi là linh thạch a? Thứ này thả ở bên ngoài, không biết bao nhiêu người muốn đánh vỡ đầu a. Người dĩ nhiên khi băng côn ăn. Ta, Garcia thật muốn đem cái này phung phí của trời ra hỏa bóp chết. Sau đó Giang Ly làm một kiện để Garcia càng sụp đổ sự tình. Hàng này dĩ nhiên để quả đen móc ra vỉ nướng. Đem linh thạch thả trên lửa nướng, tiện thể lấy gắn điểm cây thì là quả ớm mặt. Garcia rốt cuộc không chịu nổi, gầm thét lên, kia là linh thạch, linh thạch, linh thạch, người có thể hay không cho hắn điểm tôn trọng. Giang Ly ngược lại là không có tức giận, ồ một tiếng giống, phản hỏi, cái kia linh thạch có phải hay không dùng để hấp thu? Garcia theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, thế nào hấp thu? Garcia đạo nắm ở lòng bàn tay, rút ra bên trong linh khí là được rồi. Giang Ly phản hỏi, cuối cùng còn không phải linh thạch tiến vào trong cơ thể. Từ trong lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể cùng miệng tiến vào trong cơ thể. Có cái gì khác nhau a? Garcia lập tức ngạc nhiên. Đúng vậy a, cái này có cái gì khác nhau a? Garcia theo bản năng lắc đầu, Giang Ly buông tay nói, cái kia không phải, dù sao đều là tiến vào trong cơ thể, ta đổi loại phương thức thế nào? Garcia lần nữa không còn gì để nói, bất quá lập tức kịp phản ứng nói, nhân ra là tu luyện, đột phá thời điểm, hoặc là thời điểm chiến đấu mới dùng, ngươi cái này không có việc gì liền ăn, trong nhà của ngươi có mỏ a? Ếch. Nói đến đây Garcia dừng một chút, nhìn xem Giang Ly sau lưng quặng mỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi ăn đi, Giang Ly tiện tay ném đi một viên cho Garcia nói, đến cùng một chỗ ăn, cái đồ chơi này thật so kem ly ăn ngon. Garcia nhìn lấy trong tay linh thạch, nhìn nhìn lại bị Giang Ly bôi tầng một dầu trên giá nướng nướng tư tư rung động linh thạch. Cắn răng một cái, hung hăng cắn một khẩu. Sau đó con mắt của nàng cũng sáng lên, linh thạch cảm giác thật rất đặc biệt, linh thạch hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, hắn đến miệng bên trong liền sẽ như là băng tuyết nhập khẩu giống nhau tan ra. Nhưng là thả trên giá nướng lại cũng không tan ra, ngược lại sẽ còn bị làm nóng đến nóng hổi. Trọng điểm là, nó sẽ từ màu trắng biến thành màu đỏ. Garcia giải thích là, màu trắng linh thạch là không có thuộc tính, nhưng là linh thạch bị Giang Ly nướng qua về sau, tựa hồ hấp thu một bộ phận hỏa thuộc tính linh khí. Sở dĩ biến thành màu đỏ, Giang Ly mặc kệ cái kia, trực tiếp ném miệng bên trong. Sau một khắc, Giang Ly cái kia gọi một cái chua xót a. Mọi người đều biết, cay kỳ thật chính là một loại cảm giác bỏng. Khi hấp thu một chút hỏa thuộc tính linh thạch nhập khẩu về sau, quả ớt hỗn hợp lấy linh thạch bên trong hỏa thuộc tính linh khí, đồng thời thiêu đốt Giang Ly đầu lưỡi,